mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, căn cứ hàng ngày 37, biến dị động thực vật vốn liền so với nhân loại thực lực cao hơn rất nhiều. Bằng không bọn họ phía trước cũng sẽ không đối chiến mấy ngày tại đêm này tang thi cẩu cùng biến dị. Con nhện giết chết, nhưng lại là đàn âu, lấy nhiều khi ít tài năng tới thắng. Muốn là bọn hắn có thể đem này quái vật trên người hữu dụng gì đó phao chế sau làm thành trang bị hoặc là vũ khí, về sau lại gặp được này cường đại quái vật khi, liền hơn một chương bảo mệnh phù, cũng nhiều một phần thắng, lại thiếu một ít nhân bị thương hoặc tử vong. Thẩm Nhiên cúi đầu trầm ngâm một lát, sau đó đối nàng cười nói, ngươi nói này đó đến là cái phi thường không sai chủ ý. Trước kia chúng ta đều xem nhẹ này đó chi tiết nhỏ. Lãng phí không ít thứ tốt nha, Trương Duyệt lại nói. Vị tất, phía trước quái vật cấp bậc đều thiên thấp, cấp bậc lại thăng nhanh, cho dù thu thập đã trở lại tác dụng cũng không đại. Nhưng là ngũ giai cũng là cái phân thủy lĩnh, không phải dễ dàng như vậy thăng, này đó quái vật gì đó phẩm chất mới là tốt nhất. Hiện tại chúng ta bắt đầu thu thập vừa vặn nghe nàng nói như vậy. Nếu phía trước đêm này quái vật gì đó thu thập trở về xử lý, vừa muốn lãng phí nhân viên cùng tài nguyên đi xử lý, kết quả xuất ra thành phẩm lại không nhiều lắm tác dụng trong lời nói. Ngược lại càng thêm lãng phí nhân viên cùng tài nguyên, như thế, hắn cũng là không lại tiếc hận phía trước xem nhẹ gì đó. Gật gật đầu, sau đó nói, kia quay đầu ta làm cho người ta đem này tơ nhện dệt thành bố. Sau đó cho ngươi làm nhất kiện nguyễn giáp, a, cho ta làm, Trương Duyệt có chút kinh ngạc nhìn hắn, Thẩm Nhiên xem nàng có chút ngây ngốc bộ dáng, đáng yêu cực kỳ, thân thủ đi quát một chút nàng tiểu mũi, cầm ý cười hỏi lại, không cho ngươi làm cho ai làm, Trương Duyệt bị quát khinh nhíu một chút mi, bất quá lại một lần bị cảm động đến, trong lòng cũng trù ngọt ngào, nàng bắt tay nâng lên đặt ở trước ngực. Tứ chỉ nắm chặt, ngón trỏ đối với ngón trỏ điểm điểm, nghĩ nghĩ, trả lời, ngươi có thể cho ngươi ba làm nhất kiện, hoặc là cấp Lý Húc, lại hoặc là cấp khác càng cần nữa nhân làm cũng có thể nha, a. Này tiểu nha đầu, việc này nếu đổi lại người khác, đã sớm cao hứng tìm không ra bác, nàng lại chỉ vì người khác suy nghĩ, không ngẫm lại chính mình, bất quá hắn không thể đánh nàng này phân hảo ý. Nhưng là nói cho nàng làm, hay là muốn cho nàng làm, hắn thân thủ đặt ở đầu nàng đỉnh, đối nàng đến cái sủng nịch tìm ra manh mối sát, cười nói, yên tâm đi, bọn họ về sau cũng sẽ có, chẳng qua này tơ nhện tương đối khinh, sau khi làm xong hẳn là thích hợp ngươi nhiều một ít. Chờ thêm hai ngày chúng ta đi ra ngoài bên ngoài đi dạo, nhìn xem có hay không thích hợp bọn họ. Đến lúc đó lại cho bọn hắn làm một ít hơn nữa ta cũng sẽ đem chuyện này. Lấy nhiệm vụ hình thức tuyên bố đi ra ngoài, nhường đại gia đều thu thập tài liệu trở về chế tác. Chờ số lượng hơn, liền bắt bọn nó quải đến từng cái đổi điểm thượng. Tuy rằng không thể người người đều có thể có được, nhưng là chúng ta căn cứ giàu có. Chỉ cần có điểm năng lực nhân, cơ bản đều có thể ủng có một việc phòng ngự trang bị, nghe hắn nói như vậy. Chính mình bất quá là nói ra vài câu mà, hắn liền nghĩ vậy sao lâu dài đi, Trương Duyệt trong lòng rất là kính nể, cũng là vui vẻ tiếp thu hắn hảo ý, cười cười, nói, kia đi, bất quá ngươi đến lúc đó muốn cho nhân làm hảo xem điểm a, đó là tự nhiên. Nếu rất xấu, ngươi mặc ra đi là cũng trễ mặt Thẩm Nhiên trả lời Trương Duyệt. Kia chính mình một thân vận động trang. Có phải hay không cũng làm mất mặt hắn. Bất quá lời này nàng vẫn là đừng hỏi. Vạn nhất không phải chính mình muốn nghe đến. Đã có thể trạc tâm hoa. Kỳ thật nàng suy nghĩ nhiều. Nếu nàng hỏi trong lời nói. Thẩm Nhiên khẳng định hội như vậy trả lời. Chỉ cần là ngươi, thế nào mặc đều đẹp mắt. Nếu còn muốn lại thêm một câu trong lời nói. Thì phải là, nếu không mặc trong lời nói. Hội càng não bổ mũ mũ không CV by Loverly đây không? Hết chương.